Tiên ma đồng tu, chương 586, không đúng, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyền Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên xác thực cảm thấy không đúng chỗ, hắn chẳng qua là linh lực tan giả, kia tu vi cảnh giới cùng với thần thức đều không có bị hao tổn. Tu luyện thần hồn chi thuật nhượng thần trí của hắn vô cùng mẫn cảm. Từ khi sáng hôm nay đi vào quan tự tại phong phía sau núi Sơn Cốc về sau, hắn cũng cảm giác chu vi bầu không khí không quá bình thường, tổng cảm giác là lạ ở chỗ nào, quá an tĩnh, thật là quỷ dị, tựa như trong bóng đêm có hơn 10 đầu độc xà đang ngó chừng chính mình, thế nhưng thần trí của mình mở ra xem xét nhưng không có bất luận cái gì phát hiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U thần thức so Diệp Tiểu Xuyên còn mạnh hơn đại, Diệp Tiểu Xuyên có thể cảm giác được nàng thì như thế nào cảm giác không thấy đâu. Chẳng qua là bất luận nàng như thế nào âm thầm tìm tòi, đều không có phát hiện có người ở âm thầm nhìn xem tung tích. Nàng nói, người yên tâm đi, chu vi không có cái gì, nếu quả thật có cái gì động tĩnh ta sẽ lập tức cảm giác được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên lắc đầu nói, đúng là bởi vì chu vi cái gì cũng không có, lúc này mới lộ ra không đúng. Mấy tháng trước chúng ta tại Tu Di Sơn cũng không phải là cảnh tượng như vậy, chim thú hoành hành, trùng đêm nói nhỏ, người bây giờ nghe một chút bên ngoài, đừng nói dã thú coi như là rắn, côn trùng, chuột kiến đều không có một chỉ. Loại này quỷ dị yên tĩnh, hẳn là tại chúng ta tới lúc trước liền tồn tại, cũng không phải nhằm vào chúng ta, chu vi nhất định có nhân, hơn nữa nhân số còn không ít, Vân sư tỷ, nơi đây xem ra rất hung hiểm, chúng ta nếu không trước rút lui a. Vân Khất U kinh ngạc nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên, nói. Ta không biết tại sao phải an tĩnh như vậy, nhưng chu vi không có khả năng có thật nhiều người, nếu không dùng tu vi của ta thần thức sẽ lập tức phát giác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên nói, người là linh tịch sơ kỳ cảnh giới tu vi, có thể dò xét cũng chính là cảnh giới này cảnh giới người, nếu như đối phương tu vi so cao rất nhiều, cho dù đứng ở phía sau của ngươi ngoài một trượng, thần trí của ngươi cũng cảm giác không thấy sự hiện hữu của hắn, xem ra chúng ta tính toán là vừa ra hang hổ lại nhập ổ sói. Vân Khất U sắc mặt hơi hơi trầm xuống dưới đi. Nói, người có ý tứ gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên ánh mắt sáng ngời nhìn xem dưới chân sơn cốc chu vi rậm rạp rừng cây, lá cây cũng rơi không sai biệt lắm, gió đêm thổi, phát ra ô ô thanh âm tựa như quỷ khóc, đây là toàn bộ sơn cốc duy nhất thanh âm. Hắn gằn từng chữ một, gocchuyenaudio.com. Âm thầm chỉ ít có nhiều cái tuyệt thế cao thủ, hai người chúng ta tiểu nhân vật người ta chướng mắt, bọn hắn không phải nhằm vào chúng ta kỳ thật cũng không để ý đến một cái trọng yếu phi thường vấn đề, Huyền Anh xào huyệt lúc này bí mật rất nhiều môn phái cũng đã biết được, chỉ cần có một đường trường sinh hy vọng, những cái kia cái gọi là tiền bối danh túc danh môn chính phái cũng sẽ không đơn giản buông tha, cửu âm cửu dương đối với những người này lực hấp dẫn quá lớn, những người này đều là hướng về phía Huyền Anh đến. Chúng ta ở chỗ này ở một đêm, ngày mai hay là ly khai a, may mắn Huyền Anh không tại, nếu không ta không cho rằng nàng đơn thương độc mã có thể đối phó nhiều người như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U im lặng, nàng đứng ở cửa động nhìn xem bốn phía yên tĩnh giống như chết, có lẽ thật sự như Diệp Tiểu Xuyên nói như vậy, tại sơn cốc chu vi hắc ám bóng mờ trong, không chuẩn thật sự che giấu rất nhiều tuyệt thế cao thủ cùng mình hai người một dạng, tại ôm cây đợi thỏ giống như chờ đợi Huyền Anh. Có can đảm khiêu chiến Huyền Anh tuyệt không một cái là hạng người vô danh, đoán chừng đều là thành danh mấy trăm năm lão tiền bối, tùy tiện sách đi ra một người, đạo hạnh cũng so với chính mình cao hơn rất nhiều, một khi Huyền Anh trở về cùng bọn họ phát sinh tranh chấp, đoán chừng hội lan đến gần mình cùng Diệp Tiểu Xuyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng, hôm nay cứ như vậy rời đi, Diệp Tiểu Xuyên nên làm cái gì bây giờ? Ngoại trừ Huyền Anh còn có ai có thể trợ giúp hắn cải tạo kinh mạch đâu. Không thể đi, mình đã nhưỡng hạ sai lầm lớn, khư khư cố chấp mang theo Diệp Tiểu Xuyên 4 ngày phi hành 8.000 dặm, lúc này ly khai chẳng phải là kiếm củi 3 năm tiêu 1 giờ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như tại trong vòng 3 năm, Diệp Tiểu Xuyên kinh mạch không cách nào chữa trị, vậy sau này thì càng khó khăn. Sẽ triệt triệt để biến thành một phàm nhân bình thường, thậm chí ngay cả người bình thường cũng không bằng. Đã không có linh lực chèo chống, Diệp Tiểu Xuyên tương hội lão thật nhanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 50 năm phía sau, Vân Khất U tướng mạo cơ bản không có bất luận cái gì cải biến, thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên tại 50 năm phía sau tương hội trở thành một sắp sửa gỗ mục lão già khọm khẹp. Nàng không thể nhìn Diệp Tiểu Xuyên ở trước mặt mình một ngày già đi, nàng nhất định phải tìm được Huyền Anh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Côn Luân Tam Quái giờ phút này ngay tại cách đó không xa trong rừng rậm, Huyền Thiên Thập Nhị Tiên bị Càn Khôn Tử điều trở về, truy tung Huyền Anh trách nhiệm liền đã rơi vào Côn Luân Tam Quái trên người. Côn Luân Tam Quái tu vi cực cao, đều là thành danh vượt qua 400 năm nhân vật, lão đại là cái kia gầy gò lão giả, danh viết Phùng Thập. Lão nhị là cái kia tướng ngũ đoàn lão giả, danh viết Triệu Thất. Cocchuyenaudio.com. Về phần cái kia cầm trong tay long đầu quải trượng lão thái bà chính là lão Tam Hà cô. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này ba người tại 400 năm trước liền tung hoành thiên hạ, tại 300 năm trước thua ở Vân Nhai từ dưới thân kiếm về sau, liền ẩn lui giang hồ cùng Càn Khôn Tử là từ nhỏ cùng nhau lớn lên sư huynh muội, là Càn Khôn Tử tuyệt đối tâm phúc, rất nhiều không muốn người biết chuyện này, đều là cái này ba người cùng Huyền Thiên Thập Nhị Tiên âm thầm xử lý giải quyết. Giờ phút này, Hà cô nói. Nghe nói tại mấy tháng trước Diệp Tiểu Xuyên đã từng bị Huyền Anh bắt đi quá, rồi lại bị Huyền Anh để cho chạy, đây chính là bị Huyền Anh bắt đi chi nhân trong một người duy nhất sống đi ra, về Huyền Anh hang ổ ở chỗ này tin tức cũng là cái này Thương Vân Môn hậu sinh truyền tới. Hôm nay tiểu tử này kinh mạch đứt đoạn, lại đây tìm Huyền Anh trị liệu, xem ra quan hệ của bọn hắn so với chúng ta muốn còn tốt hơn, ta xem không bằng trước đem tiểu tử này cho bắt, không tin Huyền Anh không đi ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tướng ngũ đoàn Triệu Thất lắc đầu nói, Diệp Tiểu Xuyên là Thương Vân Môn Thanh Phong đạo nhân môn hạ đệ tử, hôm nay Thương Vân Môn cùng chúng ta Huyền Thiên Tông quan hệ thập phần vi diệu, ở vào một loại nhìn như bình tĩnh kỳ thực mạch nước ngầm bắt đầu khởi động trạng thái, nếu như cầm tiểu tử này tắc pháp dẫn xuất Huyền Anh có thể hay không khiến cho Thương Vân Môn phản công. Cao gầy lão giả Phùng Thập nói. Hắc, nơi đây cũng không phải là chỉ có chúng ta Huyền Thiên Tông một nhà, ma giáo chỉ ít có 6 vị cao thủ lúc này, tối hôm qua vừa tới cái vị kia ma giáo cao thủ tu vi cực cao, ta và ngươi ba người liên thủ đều chưa hẳn là người nọ đối thủ, nhất định là thiên nhân cảnh giới tu vi, chúng ta không tốt đối này hai cái Thương Vân Môn đệ tử động thủ, người của ma giáo nhưng là không còn nhiều như vậy kiên kỵ. Hãy để cho người của ma giáo bắt lấy hai cái này Thương Vân Môn hậu sinh, chúng ta sống chết mặc bay là được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hà cô già nua khuôn mặt bỗng nhiên lộ ra vài phần sắc thái, nói. Trong khoảng thời gian này đến nay, đối phó Huyền Anh tựa hồ cũng là ma giáo ngũ hành kỳ cao thủ, đêm qua vừa tới cái vị kia tuyệt thế cao thủ, chẳng lẽ là Chu Tâm lão nhân phải không? Phùng Thập nói, Chu Tâm lão nhân năm nay cũng hơn 700 tuổi, cho dù không chết đoán chừng cũng liền chỉ còn lại nửa cái mạng, hắn không có khả năng để đối phó Huyền Anh, tối hôm qua đến người nọ, không phải tả sứ Hoàng Phủ chính là hữu sứ Trường Không. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hà cô nghĩ nghĩ, gật đầu nói. Man Hoang Thánh Điện tả hữu nhị sứ, đều là thiên nhân cảnh giới tuyệt thế cao thủ, hai người không thể đồng thời ly khai Man Hoang Thánh Điện, xem ra chính là bọn họ bên trong một người trong đó. Bất quá, có loại cao thủ này tại, cho dù dẫn xuất Huyền Anh, chúng ta ba người chỉ sợ có chút thế đơn lực bạc a, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cocchuyenaudio.com. Cách chương.